Phượng Nhiên Trấn Quốc, chương 4, Phượng Hoàng Niết Bàn, Dục Hỏa Trùng Sinh, 2, góc truyện audio.com. Thế nên năm đó bà gả vào Trầm Quốc Công phủ mới khiến Trầm Quốc Công Trầm Tường liên tục sủng ái. An Thị nắm tay Trầm Nhị tiểu thư Trầm Ánh Cầm đi đến trước mặt Trầm Thư Kính, dịu dàng nói. Kính Nhi, con một phen lấy đi mất ba hồn bảy phách của mẫu thân rồi. Con hôn mê ba ngày này mẫu thân đều cùng nhị tỷ con ra vào Phật đường, chính là cầu khẩn cho con sớm ngày tỉnh lại, không ngờ là con thực sự tỉnh rồi. Trầm Thư Kính nhếch cao khóe môi, mẫu thân, một di nương thấp hèn mà có thể dùng xưng hô này với đích nữ phủ quốc công sao? Cho dù có là bình thê cũng không xứng, huống gì là di nương. Cảm nhận được thân thể Tô Tịch có hơi cứng lại, Trầm Thư Kính ở bên tai bà nhẹ giọng an ủi rồi mới chậm rãi ngồi dậy. Thân thể mỹ miều chưa cập kê nên vẫn còn đang trong thời kỳ phát dục, đôi gò bồng đảo nhỏ nhắn ẩn hiện dưới lớp tố y mỏng tang, Trầm Thư Kính mệt mỏi tựa vào thành giường, bật cười. Đại di nương, trước đây ta còn nhỏ nên mới chưa hiểu chuyện, nhưng người đã làm di nương ở phủ quốc công bao lâu mà quy củ còn học chưa xong sao? Nụ cười yếu ớt nơi khóe môi An Thị chợt cứng lại, bà lúc này mới phát giác ra Trầm Thư Kính có chút bất thường. Nhị tiểu thư Trầm Ánh Cầm bất mãn vì lời nói của Trầm Thư Kính, tức tối mở miệng. Kính Nhi, muội nói như thế là sao? Mẫu thân đã làm gì mà muội nói bà không có quy củ? Bà không phải chỉ là lo lắng cho muội mới kéo ta đi Phật đường sao? Ít ra mẫu thân ta so với người nào đó thì cũng quan tâm đến muội nhiều hơn. Trầm Thư Kính biết người nào đó, trong miệng Trầm Ánh Cầm chính là chỉ mẫu thân Tô Tịch của nàng. Đến lúc này rồi mà còn muốn châm ngòi thổi gió, tưởng rằng Trầm Thư Kính nàng vẫn còn là quả hồng mềm mặc người nắn bóp sao? Ta nói bà ta không có quy củ chính là không có quy củ. Chỉ là một di nương nhỏ nhoi, mà dám xưng mẫu thân gọi con với tiểu thư dòng chính. Lại còn không biết dạy cả nữ nhi, nhị tỷ mặc dù là do đại di nương sinh, nhưng thân phận di nương so với nha hoàn chính là hơn một chút mà thôi, có tư cách gì được tiểu thư quốc công phủ gọi bằng mẫu thân. Nếu nhị tỷ gọi bà bằng mẫu thân, vậy thì vị trí đích mẫu này của mẫu thân ta liền nhường cho người ngồi đi thế nào? Người muốn ngồi sao? Cả phòng lần nữa rơi vào trầm mặc, không khí trong phòng có hơi ngột ngạt tựa như có hai trận gió lốc đang âm thầm giao phong. Đại di nương An Thị cùng Trầm Ánh Cầm sững sờ trước một Trầm Thư Kính miệng lưỡi sắc bén, đáy lòng trầm xuống. An Thị biết lần này là do bà lỗ mãng, chỉ cần khi Tô Tịch xuất hiện bà liền không thể kiềm chế tâm tình của mình, hôm nay nhiều người như vậy lại để con danh con này nắm thóp, thật là tức chết bà mà. Trầm Ánh Cầm giật giật môi muốn nói thêm gì đó, nhưng An Thị đã nhanh tay kéo nàng lại. An Thị nhìn Tô Tịch cao cao tại thượng ngồi bên cạnh Trầm Thư Kính không nói một lời, rồi lại nhìn đến Trầm Thư Kính khí thế sắc bén, dịu giọng thỏa hiệp. Mẫu thân, không phải, di nương chỉ là nhất thời lo lắng cho tam tiểu thư nên mới sơ sót quy củ. Nhị tiểu thư cũng vì quá lo cho người mà lỡ lời gọi sai. Đích mẫu của phủ Trầm Quốc Công làm sao là ai ngoài phu nhân cơ chứ, di nương nhỏ bé làm sao dám mơ đến vị trí đó. Trầm Thư Kính nhìn hai mẹ con An Thị nói đến mây trôi nước chảy, chỉ có một lý do là lo lắng cho nàng, phiền phức đổi người. Nếu đại di nương cùng nhị tỷ lo cho ta thì hãy về Bạch Mai Viện cùng Huyền Cầm Viên mà. Góc truyện audio.com, chuyên tâm chép kinh Phật cầu bình an cho ta đi. Sao nào, hai người có làm được không? Được, nếu tam tiểu thư đã muốn thì thiếp thân xin vì người mà chép 100 lần kinh Phật để thay người đổi lấy bình an. Trên khuôn mặt yêu mị kéo ra nụ cười tươi, nhưng có trời mới biết bên trong ống tay áo hai tay An Thị nắm chặt đến mức nào. Chép thì chép thôi, đến lúc đó lại sai người chép thay. Bà ta đường đường là An gia thư nữ, sao có thể để một con oắt con chưa phát dục tốt dạy dỗ. Tô Tịch nãy giờ ngồi một bên quan sát tiểu nữ nhi thần thái quyết đoán, đáy lòng dường như cũng cứng rắn hơn, hướng hai người phất tay. Được rồi, nếu Kính Nhi đã muốn thì các ngươi mau làm đi, khi nào xong thì đưa đến mẫu đơn viện cho ta, ta sẽ thay Kính Nhi đốt dâng lên Phật. Đừng hòng sai người chép thay, chữ viết của các ngươi ta rất rõ ràng. An Thị bấu víu tay Trầm Ánh Cầm, nụ cười trên mặt rốt cuộc không giữ được nữa, tức giận phẩy áo về Bạch Mai Viện. Tô Tịch lại nhìn đến một tiểu cô nương váy hồng thêu hải đường hoa nãy giờ vẫn cúi đầu, không mặn không nhạt nói. Tứ tiểu thư, nếu con đến thăm Kính Nhi thì đã xem đủ rồi, đi con mau về Bích Đình Viên nghỉ ngơi. Kính Nhi có ta ở đây là được. Nghe đến ba chữ tứ tiểu thư, sâu trong đồng tử Trầm Thư Kính nổi lên gió bão. Trầm Ánh Nguyệt lại gặp nhau rồi. Ta quả thật không ngờ, một thư nữ nhỏ bé ngây thơ năm nào luôn ở phía sau ta, lại có thể thuận lợi bước lên hậu vị, trở thành người chiến thắng cuối cùng. Là do ta quá ngu ngốc hoặc là do bản thân ngươi che giấu quá tốt, bao nhiêu năm tình thâm tỉ muội mà ta vẫn chẳng thể thấy rõ bộ mặt thật của ngươi. Trầm Ánh Nguyệt, Trầm Thư Kính ta đã trở lại, ta nhất định sẽ xử lý sạch sẽ ngươi trước khi ta thành thân. Chờ đó cho ta, Tứ tiểu thư Trầm Ánh Nguyệt bước ra từ trong góc khuất hải đường dưới làn váy nhẹ đung đưa, chậm rãi phúc thân hành lễ với Tô Tịch và Trầm Thư Kính. Trông thấy tam tỷ bình an, con cũng đã vui rồi. Con xin phép hồi viện tử, nếu mẫu thân có cần con thì cho người đến gọi, con sẽ đến ngay. Được rồi, đi về đi, cẩn thận một chút, Tô Tịch dặn dò. Tận khi thân ảnh Trầm Ánh Nguyệt khuất sau cửa lớn Hoa Kính Viên, Trầm Thư Kính mới từ trong thù hận tỉnh táo lại. Mẫu thân vẫn còn ở đây, nếu nàng để lộ thù hận quá sâu, ắt sẽ dọa đến người. Tô Tịch im lặng nhìn tiểu nữ nhi từ khi 10 tuổi liền chẳng thân cận với bà nữa, nay lại ngọt ngào gọi bà là mẫu thân. Bà là mẫu thân mà còn không hiểu nó, huống gì An Thị. Mẫu thân nhất định đang khúc mắc rốt cuộc vì sao con thay đổi đi. Trầm Thư Kính tươi cười hỏi Tô Tịch, đúng thế, ta đúng là không thể nào hiểu được con. Tô Tịch cũng sủng ái nhìn nàng. Gia tài của Tô Tịch ở Trầm Quốc công phủ chỉ có mỗi trưởng tử Trầm Ngôn và tiểu nữ nhi Trầm Thư Kính này thôi. Nhưng trưởng tử đã lớn, tiểu nữ nhi lại không thân cận với mình, bà chính là vô cùng cô độc trong tòa phủ đệ rộng lớn này. Này nữ nhi nghĩ thông suốt, một lần nữa đối tốt với bà sao có thể không vui mừng. Trầm Thư Kính làm sao không hiểu suy nghĩ của mẫu thân mình. Nàng mỉm cười thật tươi, nắm lấy bàn tay ngọc ngà của bà, nhẹ giọng nói. Mẫu thân, thời gian qua là nữ nhi bất hiếu, nữ nhi có lỗi với người cùng đại ca. Bây giờ sau khi bước qua quỷ môn quan, con rốt cuộc cũng thanh tỉnh không ít. Mẫu thân, người biết không, hôm đó con ngã xuống hồ băng không phải vì bất cẩn. Cách chương.